lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 96, quân tâm tựa biển. Góc truyện audio.com. Hoàng đế phán một câu hiểu lầm, cũng không truy cứu tội của ngũ hoàng tử phi. Thật ra thì cũng bỏ qua Thường Hy vô lễ. Một câu nói nhẹ nhàng linh hoạt đem chuyện này bỏ qua như chưa từng có gì xảy ra. Cũng không cho phép mọi người được nghị luận cũng chính là đại biểu cho việc chuyện này từ đây chấm dứt. Về sau nếu có người dám lật lại chỉ sợ là sẽ đầu rơi xuống đất. Nhìn bề ngoài thì là Thường Hy bị thua thiệt, ngũ hoàng tử phi cùng đại hoàng tử phi một chút thiệt thòi cũng chưa nếm. Nhưng thật ra thì không hẳn là vậy, thương thế của Thường Hy cũng không đáng kể, chẳng qua là rớt mất chút ra, cùng lắm thì sau lưng bị thương lợi hại một chút, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Nhưng là đại hoàng tử phi lại ngã gãy chân, ngũ hoàng tử phi còn bị hủy dung, thực tế mà nói là Thường Hy quá may mắn rồi. Nghe được chỉ dụ của Hoàng thượng để nàng vào thư phòng. Thường Hy nhất thời sửng sốt, không biết Hoàng thượng muốn làm cái gì, có chút bất an nhìn về phía Tiêu Vân Trác, đơn độc ra mắt Hoàng thượng nàng vẫn có chút khẩn trương. Bởi vì giờ phút này nàng không đoán được Hoàng thượng đến tột cùng là muốn làm cái gì. Tiêu Vân Trác gật đầu một cái, ý bảo nàng cứ đi theo, thời điểm Thường Hy lướt qua bên cạnh. Tiêu Vân Trác nhân cơ hội thấp giọng mà nói ra, bất kể phụ hoàng có nói gì, cô cũng đừng mạnh miệng đáp ứng là được rồi. Thường Hy không nghĩ tới Tiêu Vân Trác sẽ dặn dò như vậy. Trái tim nhất thời cảm thấy ấm áp, gật đầu một chút rồi bước nhanh đi. Hoàng thượng vừa đi, trong đại điện lập tức náo nhiệt hẳn lên, nhao nhao ai về nhà nấy. Mị Phi xung trận đầu tiên. Nhìn cũng không thèm nhìn một cái người đang bị thương là La Thùy Yên. Ngũ hoàng tử thần sắc căng thẳng, nhìn khối vải trắng trên mặt La Thùy Yên sinh ra vài phần chán ghét. Phân phó người đỡ nàng ta rồi bước nhanh đi, không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đứng lại chờ hoặc là có ý tứ dìu đỡ. Chỉ có La Thùy Yên một mình tức xanh mặt, giận dữ bám vào tay cung tỳ bước đi. Sau đó là Kính Phi thần sắc không vui mang theo đại hoàng tử phi còn có Tiêu Vân Giật đi. Mẫn Phi nhìn Tiêu Vân Triệt, lại nhìn Thẩm Phi Hà cười nói. Chúng ta cũng trở về đi, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Hoàng Quý Phi bước xuống bậc thang, quét nhìn Tiêu Vân Thanh một cái không nói tiếng nào. Ngược lại quay đầu nhìn Lệ Bình nói. Theo bản cung trở về, mẫu Phi xin đi về trước, con nán lại đây thêm một lúc nữa. Con không yên lòng để Thường Hy ở lại đây, đợi nàng trở về thì con sẽ quay về. Lệ Bình cười hì hì nói, thân thiết đỡ lấy tay Hoàng Quý Phi dìu nàng hướng ra ngoài. Lần này Hoàng Quý Phi là tức giận thực sự, gạt tay Lệ Bình ra, lạnh lùng nói, đối với ngươi một nhà đầu ti tiện cũng quan trọng hơn bản cung đúng hay không? Trong lòng ngươi còn có bản cung, còn có trượng phu của ngươi nữa hay không? Lệ Bình thầm than không tốt, trên mặt vội chất đầy nụ cười, mượn chéo quần hung hăng đạp Tiêu Vân Thanh một cái. Tiêu Vân Thanh bị đau lập tức nói, mẫu phi, nhi thần tự mình đưa ngài trở về có được không? Ngươi là hoàng tử còn có rất nhiều chuyện đứng đắn phải làm. Chút chuyện nhỏ này không làm phiền ngươi, vẫn phải phiền con dâu cực khổ một chuyến thôi. Sắc mặt Tiêu Vân Thanh cứng đờ, ngay sau đó lại nói. Mẫu phi sao có thể nói như thế a? Hôm nay xảy ra chuyện như vậy con nào có tâm tình đi học. Nhi tử tự mình đưa ngài trở về, lại nói con đã lâu không có cùng mẫu phi tản bộ rồi. Hôm nay trời trong nắng ấm, thật là một ngày đẹp trời, ngài cũng không thể nể chút mặt mũi của nhi thần sao? Để người khác biết được sẽ bị họ chê cười đó. Tiêu Vân Thanh nói đông nói tây một hồi cũng không thuyết phục được Hoàng Quý Phi. Lệ Bình biết mẹ chồng tức giận là do nàng dám ra mặt can thiệp chuyện ban nãy. Chỉ sợ khi nàng quay về vẫn còn đang đứng chờ ở đây thôi. Nghĩ tới đây liền lo lắng nhìn Tiêu Vân Thanh, nàng cũng không muốn sau khi trở về lại bị giáo huấn. Mặc dù nàng cứu bạn bè lại không gây chuyện thị phi. Nhưng chung quy trong lòng vẫn có chút chột dạ. Tiêu Vân Thanh vừa thấy liền cho Lệ Bình một cái nháy mắt. Để cho nàng cùng đi ra ngoài, một bước dìu mẫu phi, cùng lắm thì hắn lại phải giở đủ trò khiến mẫu phi cười một tiếng là được rồi.